FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, quân địch còn có 30 phút đến chiến trường. Ngay tại Senkho cùng Jin Dark lấy được lục địa chiến trường thắng lợi huy hoàng lúc. Cùng trong lúc nhất thời, Yokosuka cảng một chỗ cảnh biển trong biệt thự. Yamato tỉ tỉ ngay tại mặc mê người tạp dề trang. Nhẹ giọng ngâm nga bài hát giao ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Mà tiểu sư muội đang khéo léo ngồi tại cạnh bàn ăn. Chờ đợi lấy Yamato tỉ tỉ cho ăn. Không biết là có hay không bởi vì trong lịch sử Yamato quán trọ chuyện bịa. Yamato tỉ tỉ lại có hiếm thấy gia chính kỹ năng tăng thêm. Nàng nhất là am hiểu chế tác nhật thức gia đình nấu ăn. Ngay tại nàng đem sắc đến thơm nước sông vào mũi trứng trần nước sôi cùng bồi căn bưng lên bàn ăn. Lúc, Yamato tỉ tỉ đột nhiên một mặt nghiêm túc lột xuống trên người tạp dề. Văn tĩnh Yamato Nezuko trong nháy mắt biến thành uy phong đường đường nữ tướng quân. Ice-chan, địch nhân đến, ngay tại 100 km hải ngoại. Ta nhất định phải đi nghênh địch. Tiểu sư muội mở miệng một tiếng đem trứng trần nước sôi cùng bồi căn tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó yên lặng đứng lên. Người cũng nghĩ cùng đi chứ? Yamato tỉ tỉ kinh ngạc hỏi. Tiểu sư muội nhẹ nhàng gật đầu. Yamato tỉ tỉ chân mày hơi nhíu lại. Bất quá nàng rất nhanh hồi tưởng lại đô đốc nhắc nhở. Cái kia, tốt a, người đi theo ta. 3 phút sau. Hai cái xinh đẹp thân ảnh leo lên tàu Yamato cái kia khổng lồ uy vũ thân thể. 5 phút sau, hoàn thành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị hàng chuẩn bị tàu Yamato nhẹ nhàng linh hoạt hất lên bánh lái. Tại không có bất kỳ cái gì kéo viện trợ dưới. Thoải mái mà nhanh chóng cách rời bến tàu. Tàu Yamato rất nhanh liền ra tốc đến 50 tiết đáng sợ cao tốc. Cái tốc độ này thậm chí vượt qua thế chiến thứ 2 nhanh nhất khu trục hạm rất nhiều. Mà cái tốc độ này còn không phải tàu Yamato nhanh nhất tốc độ. Tại tín ngưỡng chi lực tăng thêm dưới. 200% tăng phúc cũng không phải đùa giỡn. Nếu như siêu phụ tải vận chuyển, Yamato có thể cao nhất có thể đủ đi đến 60 tiết kinh khủng tốc độ. Cái tốc độ này đã tương đương với hiện đại cano tốc độ. Từ bên trên nhìn xuống dưới. Sóng biển bị cực lớn cầu mũi thủ nghiền nát. Tiếp lấy hai đạo luyện không nghiêng hướng hai bên thối lui. Cao tốc chạy tàu Yamato, tựa như một thanh cự kiếm đem biển cả chém thành hai nửa. Bởi vì song phương là tương đối đi thuyền, ước chừng sau nửa giờ, một con hạm đội khổng lồ xuất hiện tại Yamato cùng ai tầm mắt bên trong. Yamato nhắm mắt lại cảm giác một chút, bên trong miệng phun ra một đống số liệu. Chiến hạm 7 chiếc, tuần dương hạm 25 chiếc. Khu trục hạm 71 chiếc, bình quân tốc độ 20 tiết, thật đúng là đại thủ bút. Nghe được Yamato tuôn ra tới liên tiếp số liệu, tiểu sư muội một mặt ngươi đang nói cái gì? Thật là lợi hại bộ dáng, biểu lộ. Đối mặt thực lực chênh lệch như thế cách xa đối thủ. Yamato tỉ tỉ lại thay đổi dĩ vãng văn tĩnh, ôn nhu, khắp khuôn mặt đầy đều là chiến ý. Cần ta làm cái gì sao? Ai nhẹ giọng hỏi. Yamato đem ngón trỏ điểm ở trên cằm nghĩ một lát nói. Như vậy khu trục hạm có thể làm phiền ngươi sao? Ai không khỏi nghiêng cái đầu nhỏ. Một mặt ngốc manh nhìn về phía nàng. Yamato tỉ tỉ lập tức gõ gõ đầu của mình. Phát ra bành bành. Sắt thép tiếng va đập. Nàng đã nhớ lại đứa nhỏ này ra đời thế giới là cái cao ma thấp khoa thế giới. Căn bản không hiểu cái gì là khu trục hạm. Như vậy. Hình thể nhỏ nhất chiến hạm liền giao cho ngươi. Tiểu sư muội gật gật đầu. Lần này xem như nghe hiểu. Dù sao không cùng chủng loại chiến hạm lớn nhỏ khác nhau hay là rất rõ ràng. Như vậy, tàu Yamato chiến hạm, xuất kích, theo Yamato tỉ tỉ một tiếng quát chói tai. Cả chiếc Yamato lập tức đem tốc độ gia tốc đến lớn nhất. Khủng bố như thế tốc độ xuống. Nặng nề mũi tàu thế mà đều vểnh lên lên. Đuôi thuyền lấy chìm xuống không nhỏ biên độ. Xa xa liên hợp hạm đội đồng dạng phát hiện tàu Yamato. Nhìn qua cơ hồ lấy ở trên biển tốc độ phi hành. Nhanh chóng tới gần tàu Yamato. Toàn bộ hạm đội lập tức có chút hoảng loạn lên. Đừng hoảng hốt. quân địch chỉ có một chiếc chiến hạm, rất dễ dàng liền có thể đánh chìm. Bởi vì song phương là đầu tương đối đi thuyền. Rất nhanh song phương liền đồng thời tiến vào chủ pháo tầm bắn bên trong. Chủ pháo, phát xạ, ngay tại quân địch còn tại nhắm chuẩn thời điểm. Chủ pháo đã tại Yamato tỷ tỷ điều khiển tinh vi dưới nhắm ngay một chiếc chiến hạm. Cùng chiếc này chiến hạm kiểu dáng giống nhau còn có 3 chiếc. Chiếc chiến hạm này thân phận vô cùng sống động. Tất nhiên là Congo 4 chị em một thành viên trong đó. Rầm rầm rầm, theo liên tiếp nổ thật to âm thanh. 6 cái quang cầu từ thật dài họng pháo bên trong bay ra. Vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng trong đó một chiếc Congo cấp chiến hạm rơi đập. Hạm nương không hổ là hạm nương. Mà tàu Yamato tại tín ngưỡng chi lực tăng thêm dưới càng là hạm nương bên trong máy bay chiến đấu. Vẻn vẹn đợt thứ nhất thăm dò tính pháo kích liền lấy được huy hoàng chiến quả. Chỉ thấy một phát 91 thước đạn xuyên giáp vừa vặn sát qua cầu tàu. Đem trong đài chỉ huy sĩ quan cao cấp quét sạch sành xanh. Còn có một phát càng là trực tiếp từ đệ nhất chủ pháo phía dưới chui vào. Chủ pháo phía dưới chính là chủ pháo kho đạn. Vài giây đồng hồ qua đi. Kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên. Mấy trăm tấn chủ pháo tháp trực tiếp bị trên đỉnh bầu trời. Tiếp lấy tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Cả con thuyền bị xé nứt thành trước sau hai bộ phận. Ngắn ngủi mấy phút thời gian. Chiếc này vạn tính bằng tấn chiến hạm liền chìm vào trong biển rộng. Yamato tỷ tỷ thế mà một phát nhập hồn. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Bị hút bay ụ súng trọn vẹn trên không trung ngừng mười mấy giây mới trùng điệp đập xuống. Thật vừa đúng lúc nện chúng ở bên cạnh một chiếc Congo cấp ống khói bộ vị. Chiếc này gặp vận rủi lớn Congo cấp. Ống khói cơ hồ bị đập bể. Vẻn vẹn 6 phát tề xạ. Yamato tỷ tỷ chỉ làm thành một chết một bị thương chiến quả. Cầu tàu bên trong quan chiến Aishang nhìn qua đại phát thần uy Yamato tỷ tỷ. Hai mắt tỏa ánh sáng. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Tựa hồ đã thức tỉnh cái gì không ổn thuộc tính. Chân chính hiền thê. Không chỉ có muốn việc nhà toàn năng. Còn muốn có thể thay đô đốc chia sẻ phiền não. Yamato tỷ tỷ dùng tay tiêu sái tại thái dương. Phất qua. Đầu kia mái tóc đen nhánh lập tức tung bay mà lên. Hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu Yamato tỷ tỷ phảng phất biến thành một người khác. Mà đối diện liên hợp hạm đội cơ hồ bị dọa tè ra quần. Núi. Yamamoto đại tướng, Kirishima số hoàn toàn đắm chìm. Hiei vết thương nhẹ, tốc độ bị hao tổn, không ảnh hưởng chiến đấu. Chỉ thấy cầu tàu chủ vị đại mã kim đao ngồi cả người cao lại cực thấp. Tướng mạo giống như nào đó fan họ diễn viên hải quân tướng lĩnh. Đừng hoang mang, vừa rồi đây chẳng qua là trùng hợp. Chiến hạm địch quân chỉ có một chiếc, quân ta ở vào ưu thế tuyệt đối. Điện lệnh tất cả chiến hạm quay bánh lái hết qua trái. Kéo ra chiến liệt tuyến. Khu trục hạm cùng tuần dương hạm từ hai cánh vây quanh. Tùy thời tới gần chiến hạm địch tiến hành xét đánh tác chiến. Đối mặt tàu Yamato một phát nhập hồn. Tên này hải quân tướng lĩnh sắc mặt chưa biến. Bình tĩnh tuyên bố lấy từng đạo mệnh lệnh. Hắn tỉnh táo tựa hồ cũng lây nhiễm trong đài chỉ huy cái khác hải quân quan binh. Vâng. Yamamoto ngũ tướng, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Rất nhanh nghiêm chỉnh huấn luyện liên hợp hạm đội cực nhanh biến đổi trận hình. Còn sót lại 6 chiếc chiến hạm đồng thời đánh đầy đà. Xếp thành một đầu lằn ngang, đem chiến hạm phải mạn thuyền nhắm ngay tàu Yamato. Đồng thời, đi theo tại hạm đội phía sau khu trục hạm học sinh tiểu học nhóm cùng tuần dương hạm các thiếu nữ. Chia hai bộ phận lớn. Từ hai bên vòng qua chiến liệt tuyến, giống như một thanh cực lớn cái càng hướng tàu Yamato hung hăng kẹp tới. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ liên hợp hạm đội liền như là một đóa chậm rãi nở rộ đóa hoa. Mỹ lệ mà chí mạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.